này đối với một cái cũng đủ ưu tú dừng chân với nước ngoài học thuật giới cũng kế thừa siêu tuyệt bút di sản nữ nhân tới nói, chẳng lẽ không kỳ quái? Quả thật ta vị này tiện nghi ba các phương diện đều thực ưu tú, nhưng liền tính là chân ái, cũng không cần thiết dùng như vậy thương mình phương thức, liền không thể hoãn một chút. Một cái ly hôn, một cái tang ngẫu, xứng đôi lên cũng coi như là giai thoại. Kiều Kiều, ta như thế nào cảm thấy ngươi lời này có điểm khắc nghiệt? Có cái gì khắc nghiệt, vốn dĩ chính là sao? Tần Ngư là ăn ngay nói thật, cho nên này một đôi nam nữ bỗng nhiên kết hôn khẳng định có mặt khác nguyên nhân ảnh hưởng. Cho nên ngươi muốn bắt đầu điều tra Ôn Khỉ Tâm, thôi bỏ đi, này đó trinh thám gần không được Tần Phong thân, cũng chưa chắc có thể gần Ôn Khỉ Tâm. Những người này tư bản hùng hậu, đầu óc cũng thông minh, ta cũng không thể ở bọn họ trước mặt tự cho là thông minh. Cho nên, Tần Ngư chờ tới thứ 5 cái trinh thám điện thoại. Tổng cộng 5 cái trinh thám, phía trước 4 cái phân biệt đi điều tra 4 cái phương hướng. Nhưng đệ 5 hào trinh thám là Tần Ngư dùng xa cao phía trước 4 người vài lần thù lao mời đến giám thị giả. Cũng là nghiệp trong giới mặt đại nghiêu, Tần Ngư là cong vài cái chiêu số mới tìm được đối phương. Ở phía trước 4 cái trinh thám tìm Tần Ngư hội báo sau, đệ 5 hào trinh thám tìm được rồi Tần Ngư, hắn trinh thám không chỉ là kia 4 sự kiện, càng là 4 cái trinh thám bản thân. Một hào tài khoản có 2 bút khoản tiền tiến vào, trong đó một cái là một cái khác thực phức tạp, xoay rất nhiều lần, cuối cùng thông qua một cái công chúng hào chuyển ra, bên ngoài thượng không có vấn đề, đối phương thực tay ra đời, ta cũng xác định chính mình vô pháp truy chung đến đối phương. Còn lại 3 người trước mắt xem không có vấn đề. Nhất hào, Tần Ngư nheo lại mắt nhìn trang giấy thượng họa ra phân tích đồ, Kiều Kiều có chút khẩn trương. Tiểu Ngư, ngươi chẳng lẽ bị phía sau màn người theo dõi? Hẳn là Tần gia, không phải Tần Phong, mà là Tần gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩa Tần Phong, Ôn Khỉ Tâm cùng Trương Thúc đều hẳn là ở trong đó. Ít nhất trước mắt bọn họ là nhất thể. Bọn họ giấu giếm cái này, có phải hay không năm đó Lâm Tố kia tai nạn xe cộ, Kiều Kiều bỗng nhiên não động mở rộng ra, Tần Ngư lại không đáp lại, chỉ là làm cái này thứ 5 hào trinh thám ẩn nấp chút đi tiếp xúc cái kia hầu gái, nhưng trước đừng ra tay. Thứ 5 hào trinh thám là có một cái đoàn đội, thu phí siêu cao, tự nhiên rất có chức nghiệp tu dưỡng, đáp ứng rồi liền cúp điện thoại, thậm chí còn sẽ lau đi tin tức. Mà Tần Ngư còn lại là khép lại trang giấy thiêu hủy. Thật nhiều sự tình đến điều tra a, đệ nhất, năm đó công tác nguồn điện. Đệ nhị, Tần Cầu. Đệ tam, năm đó tai nạn xe cộ án kiện tiếp nhận cảnh sát. Đệ tứ, an bài người ra ngoại quốc điều tra Ôn Khỉ Tâm cùng Lê Sâm chuyện này. Tần Ngư Lý Hảo suy nghĩ liền chuẩn bị xuống tay, cho nên nàng làm người đi liên hệ kia tiểu nữ phó, nhưng cũng có thể đồng bộ đi tìm Tần Cầu. Ngày hôm sau Tần Ngư liền chính mình lái xe ra cửa. Nhưng nàng không biết liền ở nàng ra cửa tam giờ trước, này tòa khổng lồ thành thị trung không chớp mắt một góc. Kỳ thật thực náo nhiệt, bởi vì là chợ bán thức ăn sao, thu rác rưởi lão bà theo thường lệ vội tới chợ bán thức ăn tuần tra chính mình thùng rác, một loạt qua đi tìm kiếm nhưng đáng giá hoặc là còn có thể ăn đồ ăn, này phiên a phiên, sờ đến lạnh băng đồ vật, thịt hô hô, hình như là thịt, ai a, như vậy thiếu đạo đức, ném lớn như vậy mau thịt. Nàng cẩn thận kéo này khối thịt vừa thấy. Máu chảy đầm đìa một bàn tay, đã bắt đầu bài tra toàn bộ Tần gia, cũng muốn bắt đầu hung tàn chủ tuyến, phòng trừng Hạ Trương lại muốn bắt đầu tu la chàng, ha ha ha. Tấu chương xong, cách chương.